Kể chuyện mà đêm khuya bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Lê Quyền qua giọng đọc Thiên Vân. Ái Linh thoát khỏi tai nạn kinh hoàng, liên tục mơ thấy một chàng trai lạ. Những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu ám ảnh gia đình Ái Linh. Bí mật nào ẩn sau sự xuất hiện của chàng trai trong mơ và những thế lực siêu nhiên? Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô gái, cô đang bị người âm đi theo. Muốn cắt duyên âm thì đến tìm ta. Giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên. Cô gái bị phán dính duyên âm chỉ nở một nụ cười nhẹ và đáp. Dạ, con cảm ơn. Nhưng con không có tiền thầy à. Thầy có cắt free không? Ông thầy nghe cô gái nói vậy, mặt cứng đờ như bị xịt keo. Nhưng sau đó ông ta cười hà hà rồi nói. Phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ cô gái. Lúc làm lễ ta còn cần tiền mua đồ cúng dâng lên bề trên. Có chút lòng thành mới linh ứng cô gái à. Cô gái kia cúi mặt, có vẻ buồn bã. Nhưng mà con đây nghèo lắm, không có tiền thầy ơi. Nếu thầy đã nói vậy, con đành chịu khó sống chung với cái duyên âm kia vậy. Thôi xin phép thầy con đi. Gương mặt cô gái tỏ ra tiếc nuối, bất lực. Giống như thể bản thân mình thật sự nghèo khó, không có tiền làm lễ cắt duyên âm. Nhìn bóng dáng cô gái rời đi, ông thầy bói có chút khó chịu, ông lầm bầm. Tưởng vớ được mồi ngon, ai ngờ vớ phải đứa nghèo kiết xác. Mày không nghe lời tao, trước sau gì cũng bị ma ám đến chết thôi con ạ. Gã ta đúng là một thầy bói, nhưng chỉ là một thầy bói dởm. Ông ta có thể nhìn ra được chút việc âm, nhưng không đáng kể. Khi xưa ông ta theo thầy Pháp học được chút bản lĩnh. Vừa rồi cô gái kia đi ngang qua, gã vừa nhìn qua đã thấy quanh người cô tỏ ra âm khí, ấn đường một màu đen hiện rõ, nên liền gọi cô gái đứng lại phán vài câu. Cắt duyên âm chỉ là cái cớ, lừa tiền của cô mới là mục đích chính. Nhưng mà cô gái kia đâu phải dạng dễ bị mắc lừa. Cô gái đó tên là Ái Linh, sinh viên mới vừa tốt nghiệp của một trường đại học có tiếng ở trung tâm thành phố. Gia cảnh giàu có, cha mẹ là giám đốc của một công ty xây dựng lớn ở Sài Gòn. Vừa rồi Ái Linh từ trong quán cà phê bước ra, đang định dắt xe ra về, thì gặp ông thầy dởm đi ngang qua và phán mấy câu trời ơi đất hỡi. Trường hợp vừa rồi nếu gặp phải người không tin vào chuyện tâm linh, chắc gã đã bị ăn chửi vì cái tội lừa đảo. Ái Linh là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, bạo dạn và là người không mấy tin vào chuyện bói toán tâm linh. Khi nghe ông thầy nói vậy, cô có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự từ chối, với một lý do mà khiến người khác không thể nào chèo kéo. Sau khi lên xe rời đi, Ái Linh chỉ cười lắc đầu. Cô thầm nghĩ, thời buổi bây giờ những chuyện như thế còn dám đem ra đường lừa người nữa sao? Từ nhỏ đến lớn cô không tin vào chuyện ma quỷ. Chung quy những việc liên quan đến tâm linh, cô đều bác bỏ. Cô cho rằng chúng không có sự xác thực và khoa học không thể chứng minh được. Bây giờ Ái Linh đi đến một ngã tư cách nhà cô tầm 500 mét. Vừa mới dừng đèn đỏ và đang qua đường. Đột nhiên phía trước, một bóng đèn bất ngờ xẹt ngang qua đầu xe. Theo phản xạ, Ái Linh hoảng hồn lạng tay lái đâm thẳng vào phần đường dành cho xe lớn. Chiếc xe tải đang di chuyển bị bất ngờ không phản ứng kịp và khoảng cách quá gần. Chú tài xế chỉ kịp đạp phanh một cách gấp gáp. Nhưng với tình huống diễn ra trước mắt chẳng có tác dụng. Một cuộc va chạm chấn động lớn diễn ra sau đó. Tất cả mọi người đang tham gia giao thông giật mình hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Đập vào mắt họ, trước đầu xe tải, một cô gái đang nằm bất tỉnh dưới nền đường. Bên cạnh là chiếc xe máy bị vỡ vài chỗ do cú va chạm. Không ai biết cô ấy còn sống hay đã chết. Có người xem như chưa trông thấy gì, vội vàng tăng ga lướt nhanh qua. Có thể vì họ sợ, sợ phiền phức, hoặc sợ về phía cạnh tâm linh. Có người gan dạ hơn hoặc lòng tốt lớn hơn nỗi sợ, nên họ dừng xe lại xem tình hình như thế nào và có ý giúp đỡ. Một người trong số đó nhanh chóng gọi xe cấp cứu và công an giao thông. Đoạn đường trong tích tắc bị tắc nghẽn, công an giao thông có mặt ngay sau đó. Ái Linh từ khi ngã xuống cô cảm nhận đầu mình tiếp xúc với mặt đất khá mạnh. Cơn đau đớn truyền đến, đôi mắt cô như có thứ gì đó dán chặt, không tài nào mở nổi. Sau đó cô chìm vào hôn mê. Dù đang hôn mê, nhưng trong tâm thức của mình, cô vẫn cảm nhận và nghe thấy những gì diễn ra xung quanh. Tiếng xe cấp cứu vang vọng, tiếng bánh xe lăn lộp bộp trên đường, tiếng ồn ào huyên náo xung quanh. Cơ thể của cô như đang bị một vài người nâng lên. Sau một lúc, tiếng còi xe cấp cứu tắt ngấm. Cơ thể của cô như đang được di chuyển. Lồng ngực đột nhiên bị một áp lực lớn đè lên, khiến cơ thể cô cứ nhô lên rồi sụp xuống. Đột nhiên Ái Linh chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa. Thời điểm bác sĩ đang ra sức giành giật sinh mạng cô từ tay Diêm Vương, linh hồn của Ái Linh đã bị tách ra khỏi cơ thể và đang đứng bên cạnh. Mặc dù linh hồn của cô đang chênh vênh bay lơ lửng giữa không trung trong trạng thái hoảng loạn, nhưng rất nhanh cô hiểu ra nếu linh hồn của mình không nhập lại xác thì cô sẽ chết. Suy nghĩ đi liền với hành động, Ái Linh vội nhập vào thân xác của mình. Nhưng khi linh hồn của cô nhập vào thì bị một lực mạnh đẩy ra. Cô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng đều vô nghĩa. Tiếng tút tút từ máy điện tim kéo dài và im bặt. Các bác sĩ nhìn nhau lắc đầu. Tim của Ái Linh đã ngừng đập. Linh hồn của cô chứng kiến cảnh tượng thân xác mình từ bỏ sự sống, chỉ biết khóc trong vô vọng. Cha mẹ Ái Linh nhận được thông tin, nhanh chóng đến bệnh viện ngay sau đó. Khoảnh khắc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, cha mẹ cô nhận được tin dữ, họ như sụp đổ hoàn toàn, khóc không thành tiếng. Cha mẹ cô chỉ có một đứa con, bao nhiêu tình thương đều đặt vào Ái Linh. Bây giờ nhận được tin con đã mất, làm sao mà họ chịu cho thấu? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con? Suy sụp nhất là mẹ của Ái Linh, bà ngất lên ngất xuống mấy lần. Cha cô vốn là người đàn ông cứng cỏi, vững tâm lý, trụ cột của gia đình, nhưng ông cũng đã rơi nước mắt. Chứng kiến cha mẹ đau khổ vì mình, Ái Linh đau đớn đến tột cùng. Thấy bản thân thật bất hiếu, cô cố gào thét gọi họ. Cha mẹ, con ở đây, con đừng đứng bên cạnh cha mẹ đây. Cha mẹ có nghe con nói không? Ái Linh cố hét, muốn đứt cả thanh quản, nhưng họ dường như không nghe thấy. Linh hồn của Ái Linh đang khóc lóc đầy thảm thiết gọi người thân. Đột nhiên một bóng đen đứng cách đó không xa, đang chậm chậm nhìn về hướng cô. Ái Linh chợt nhớ ra, đó chính là bóng đen đã xẹt ngang qua đầu xe, làm cô hoảng trí nên mới gặp tai nạn. Mất mạng một cách tức tưởi, Ái Linh không cam tâm. Chợt cô muốn biết, rốt cuộc vì sao con ma kia lại hại mình. Không nói không rằng, cô lập tức đứng lên, đi về hướng con ma kia. Nhìn hắn đang đứng lơ lửng, chân cách mặt đất một khoảng không, xung quanh thân thể tỏa ra làn khói đen. Ái Linh biết chắc chắn hắn không phải là con người, vì con người chẳng ai lại có bộ dạng như vậy. Ngay khi thấy cô đang tiến lại về phía mình, con ma kia xoay người bỏ đi. Ái Linh lập tức bám theo. Thấy Ái Linh đuổi theo, con ma đó đi không nhanh không chậm, dường như đang cố ý đợi cô. Đến khi hắn bị chắn ngang bởi một bức tường và Ái Linh đứng cách hắn chỉ vẹn vẹn 10 bước chân, thì đột nhiên bức tường phía sau lưng hắn lóe lên một ánh sáng trắng, xoáy sâu, hút mạnh mọi thứ đang ở gần vào bên trong. Ái Linh cố gắng đứng trụ, chống chọi lại sức hút ấy, nhưng trong giây lát đã bị cuốn vào trong cùng với hắn ta. Sau khi hoàn hồn, lấy lại được bình tĩnh, Ái Linh thấy mình đứng trên một con đường dài vô tận không thấy điểm cuối. Cô đang hòa lẫn vào dòng người đông đúc, ai nấy cúi gằm mặt, chân bước đi chậm chạp, nối nhau thành một hàng dài. Chân của Ái Linh trong vô thức, bước theo dòng người kia. Cô bây giờ mới nhận ra, hình như mình không thể nào điều khiển được cơ thể, đặc biệt là đôi chân của mình. Cô rất muốn đứng lại, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô không thể chống lại. Đôi chân cứ như thế chậm chậm bước theo dòng người kia. Ái Linh đưa đôi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đỏ trải dài, màu của hoa bỉ ngạn, nhuộm đỏ bao phủ cả một vùng. Trong tiềm thức, cô chợt nhớ ra, cô từng đọc một bài viết ở đâu đó nói về truyền thuyết của loài hoa này. Nó chỉ xuất hiện ở Hoàng Tuyển Lộ. Bất giác, Ái Linh giật mình. Không lý nào mình đang trên đường xuống địa phủ. Cô nhớ lại vừa rồi, chính mắt cô đã nhìn thấy thân xác của mình đã tắt thở và chết đi. Bố mẹ của cô đau buồn đến tột độ. Có lẽ đây đúng là con đường Hoàng Tuyền dẫn đến địa phủ mà cô vẫn thường hay nghe người ta nhắc đến. Con người ta sau khi chết sẽ phải vượt qua bảy ải ở âm gian. Ải đầu tiên là quỷ môn quan. Vong hồn rời khỏi thân xác, chết đi lập tức bị hắc bạch vô thường bắt ba hồn bảy phách giao cho quỷ sai, dẫn đến quỷ môn quan. Nơi đây có 16 quỷ lớn canh giữ. Tất cả các vong hồn lúc còn sống, dù là người có địa vị như thế nào, đi đến đây đều bị tra xét hạ khắc, nghiêm ngặt mới được thông qua ải. Ái Linh không biết vì sao mình có thể thông qua ải này, mà trực tiếp đi đến ải thứ hai, chính là đường Hoàng Tuyền. Sau khi vượt qua được ải quỷ môn quan, vong hồn sẽ đi qua Hoàng Tiền Lộ. Hai bên đường nở trộ một loài hoa. Chỉ thấy hoa mà không thấy lá. Người ở dương gian thường gọi là hoa bỉ ngạn. Đi đến cuối tận con đường, sẽ có dòng sông gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá vòm tròn, bắc ngang gọi là cầu Đại Hà. Đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài, nơi mà vong hồn trước khi uống canh mạnh bà đi đầu thai sẽ được đến đây nhìn lại cố hương, gia đình và người thân lần cuối. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đình nhỏ, bên trong có một người tên là Mạnh Bà. Người được cho là nấu canh quên lãng, chén canh được cho là uống vào sẽ quên đi tất cả mọi chuyện lúc còn ở dân gian. Vong hồn sau khi đứng ở Vọng Hương Đài nhìn về nhân gian lần cuối, nếu không còn điều gì lưu luyến thì uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai. Còn những ai vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian, không chịu uống canh quên lãng, thì nhảy xuống sông Vòng Xuyên chịu đau đớn, khổ đau, không thể đi đầu thai. Bờ bên này của cây cầu còn có hòn đá gọi là Tam Sinh Thạch, ghi lại ba kiếp của một vong hồn. Ngay khi linh hồn của Ái Linh vẫn còn đang chênh vênh không biết làm sao, thì có một lực mạnh siết chặt cổ tay và kéo cô về phía sau. Một giọng nói vang lên bên tai. Không được đi qua cây cầu đó, theo tôi. Ái Linh bất ngờ chưa kịp phản ứng, đến khi mở mắt tỉnh lại, đã thấy mọi thứ xung quanh mình trông thật lạ lẫm. Ái Linh hoảng hốt ngồi bật dậy, đưa mắt quét sơ qua khắp căn phòng một lượt. Đây không phải là phòng của bệnh viện hay sao? Ái Linh ngồi trên giường bệnh, mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình. Cô rõ ràng bị tai nạn và đã chết rồi mà. Sao bây giờ? Ý mơ hồ lấp lửng không có câu trả lời. Tiếng động từ cánh cửa phòng bệnh viện vọng đến thu hút sự chú ý của Ái Linh. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ của cô bước vào. Thấy Ái Linh đang ngồi, mẹ cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy nhanh đến hỏi han. Con tỉnh lại rồi sao? Nhìn thấy mẹ mình, lúc này Ái Linh dường như cũng ý thức được là mình vẫn còn sống. Mọi thứ diễn ra trước mắt là thật, chứ không phải là mơ. Cơn đau ở đầu kéo đến, làm cho Ái Linh càng chắc chắn việc mình còn sống là sự thật. Ái Linh ôm đầu. Đầu con đau quá mẹ ơi. Mẹ cô thấy con gái đau thì lo lắng, bà vội nói. Con, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ đi gọi bác sĩ đến khám cho con. Nhanh, nằm xuống đi con. Sau đó bà dìu con gái nhẹ nhàng nằm xuống giường và nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ nghe Ái Linh tỉnh lại thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Họ chưa bao giờ gặp trường hợp nào như Ái Linh. Thời điểm mà họ nghĩ cô đã chết, chuẩn bị làm thủ tục trả xác cho người nhà lo đám tang, thì người nhà đưa một người đàn ông nhìn rất kỳ quặc xin vào phòng cấp cứu gấp để cứu người. Khi ấy phòng cấp cứu không phải là nơi người khác có thể tùy tiện vào được. Nhưng cha mẹ của Ái Linh có quen biết với giám đốc của bệnh viện nên đã được cho vào. chẳng ai biết họ đã làm gì bên trong. Cho đến khi họ gọi một bác sĩ vào kiểm tra, thì tim của bệnh nhân mà họ cho là đã chết, vậy mà đã đập trở lại, sự sống vẫn còn. Điều họ cảm thấy lạ là khi Ái Linh được đưa vào viện, thân thể chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng họ không thấy cô còn sự sống. Ái Linh trở về từ trong cõi chết như thế nào? Chỉ có bà mẹ của Ái Linh mới là người rõ ngọn ngành. Hôm đó sau khi nhận được thông tin từ bác sĩ, con gái mình đã chết. Họ đang ngồi sụp dưới đất khóc đến khàn cả giọng và chờ nhận xác con của mình. Đột nhiên có một người đàn ông trung niên lạ mặt gấp gáp đi đến nói với họ. Dành, đưa tôi vào cứu con gái của anh chị. Bà mẹ Ái Linh nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc và không hiểu chuyện gì. Người đàn ông kia dường như đoán được suy nghĩ của họ, bèn tiếp tục thúc giục. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Nếu anh chị cứ tiếp tục ngồi đây nghi ngờ tôi thì con gái của anh chị sẽ chết thật đó. Bà của Ái Linh bình tĩnh hơn. Nghe vậy thì ông hỏi. Nhưng ông là ai? Bác sĩ đã bảo con tôi đã chết, làm sao ông cứu được? Con gái anh chị gặp chuyện về tâm linh, hồn đó đang bị bắt đi, nếu không gọi về thì sẽ chết thật đấy. Tôi là thầy Pháp, tin tôi đi, nếu không cứu được con bé anh chị báo công an bắt tôi vẫn kịp mà. Bà mẹ Ái Linh nghe ông ta nói cũng có lý, nên họ dùng mối quan hệ xin được vào phòng cấp cứu. Sau khi vào phòng, bà mẹ Ái Linh chỉ thấy ông thầy nhanh chóng lấy trong ba lô ra rất nhiều vật kỳ lạ. Ông ta múa may đốt bùa chú liên tục, mất cả tiếng đồng hồ. Tim của Ái Linh đã đập trở lại, nhưng vẫn chưa tỉnh. Sau đó Ái Linh được đưa đến phòng bệnh để được quan sát và điều trị. Mấy ngày sau đó, ông thầy kia hôm nào cũng đến để làm lễ liên tiếp 3 ngày. Đến ngày thứ 4, Ái Linh cũng đã tỉnh lại. Nói đoạn, Ái Linh sau khi tỉnh lại, được bác sĩ kiểm tra và cho biết cô đã hồi phục tốt. Đầu đau là do bị va đập, nhưng qua kiểm tra chỉ bị chấn thương bên ngoài, không ảnh hưởng gì bên trong cả. Tối đó, ông thầy lạ mặt kia đến xem tình hình của Ái Linh. Bây giờ, Ái Linh tò mò hỏi ông. Tại sao thầy biết con gặp nạn mà đến cứu về à? Bà mẹ của Ái Linh đổ dồn ánh mắt về phía ông thầy. Tất cả như đang chờ đợi câu trả lời. Họ cũng rất thắc mắc vì sao không quen biết nhưng ông thầy lại đến giúp gia đình họ. Ông thầy cũng không muốn giấu giếm họ nên đáp: con người đã nhờ vả tôi đến cứu con bé. Ái Linh đầy thắc mắc: là ai về à? Tôi không tiện nói ra bây giờ, rồi sẽ có lúc người đó sẽ đến gặp con và nói cho con biết thôi. Ái Linh thấy ông ấy không muốn nói nên cô cũng không tiện hỏi thêm. Gia đình Ái Linh có hậu tạ, đưa cho ông ấy một số tiền, nhưng ông ấy không nhận. Họ hỏi địa chỉ nơi ở của ông để đến tạ lễ, ông cũng không cho. Còn nói, việc ông cứu Ái Linh xem như là cái duyên, nên gia đình họ không cần phải trả cho ông ấy bất cứ thứ gì. Vài ngày sau, Ái Linh được cho xuất viện. Cũng may đây là thời gian cô vừa tốt nghiệp, vẫn chưa đi làm, nên mọi thứ trong cuộc sống vẫn đang trong tầm kiểm soát. Ái Linh ngồi trong phòng của mình thầm thở dài. Lần này đúng là cô đã may mắn thoát một kiếp nạn. Đây cũng xem như là cô đã bị chết hụt một lần. Người ta thường nói, những người chết hụt một lần thường sẽ được sống thọ. Cha mẹ rất lo lắng cho Ái Linh. Họ bắt cô ở nhà tĩnh dưỡng, không cho cô đi ra ngoài. Từ khi Ái Linh xuất viện đến nay đã một tháng, với tính cách hoạt bát năng động của mình, cô không chịu nổi cái cảnh quanh quẩn ở nhà mãi như thế này. Tối đó vừa lúc ông nội ở quê gọi cho ba mẹ Ái Linh, nói là bà nội đang bệnh. Ái Linh nhanh trí, xin ba mẹ cho cô về quê thăm ông bà. Năng nỉ mãi. Thuyết phục lắm ba mẹ cô mới đồng ý. Ái Linh vui lắm. Tối đó thu xếp hành lý để sáng mai lên đường về quê. Đến 11 giờ đêm cô mới đi ngủ. Ngủ được bao lâu, Ái Linh cũng không biết nữa. Cô chỉ biết, lúc mình đang miên man nửa tỉnh nửa mơ, cô thấy ở cạnh góc bàn trang điểm của mình, có một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được gương mặt. Ái Linh không lấy làm lạ, vì đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người này. Mặc dù không trông thấy rõ gương mặt của người kia, nhưng mà linh tính mách bảo người đó là một người con trai. Năm năm nay, lâu lâu Ái Linh lại mơ thấy người con trai ấy. Anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng như vậy nhìn cô một lúc lâu, rồi từ từ đi về hướng cửa phòng và mất hút. Ái Linh cảm nhận được anh ta như có điều gì đó muốn nói với mình. Nhưng rồi thôi, cứ như vậy đã qua 5 năm. Và lần này anh ta lại xuất hiện. Nhưng khác với những lần trước, người con trai ấy đã lên tiếng nói chuyện với cô. Giọng người con trai trầm ấm, mang một chút cảm giác quen thuộc. Ái Linh chẳng hiểu vì sao mình lại không cảm thấy sợ hãi. Người con trai đó nói: "Ngày mai về quê, Linh nhớ mang theo lá bùa của thầy đưa cho. Tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ Linh mãi được." Nói rồi anh ta lặng lẽ quay người đi về hướng cửa rồi biến mất. Hôm sau Ái Linh tỉnh dậy. Cô nhớ lại chuyện đêm qua thì ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cô chợt nhận ra giọng nói của người con trai ấy rất giống với giọng nói của người đã nắm tay cô lúc linh hồn cô đang đứng ở trên con đường Hoàng Tuyền Lộ và cô đang định đi qua cái cầu Nại Hà. Hóa ra người con trai ấy đã cứu cô về từ cõi chết. Ái Linh chẳng biết anh ta là ai, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nhưng dù sao, thời gian qua anh ta chưa từng làm gì tổn hại đến cô. Đêm qua anh ta còn nhắc nhở cô phải mang theo bùa để tránh bị ma quỷ làm hại. Nghĩ tới đây, Ái Linh lại thấy khó chịu vì chuyện cô bị tai nạn. Theo như lời ông thầy đã cứu cô nói, thì hôm Ái Linh bị ngã xe là do một con ma làm ra. Vòng ma ấy chết trên đoạn đường đó, thấy Ái Linh hợp mệnh nên mới muốn bắt cô theo để thế chỗ cho nó đi đầu thai. Chuyện ma quỷ bị chết do tai nạn hoặc chết nước muốn bắt người thế chỗ không còn lạ lắm. Cũng may là vào thời khắc cuối cùng, linh hồn Ái Linh được người con trai kia dắt về và được thầy làm phép gọi hồn nhập xác, cho nên cô mới thoát chết. Trong lòng cô lúc này có chút cảm kích người con trai không rõ mặt xuất hiện trong mơ kia. Và cô biết anh ta vẫn luôn đi theo bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, cô chẳng những không có chút cảm giác sợ hãi, đề phòng mà là sự thân thuộc. Điều này càng làm cho Ái Linh có linh cảm, dường như họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước. Nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng thể nào nhớ được. Sau khi ngồi xe 12 tiếng ròng rã, cuối cùng Ái Linh cũng về tới nhà ông bà nội của mình. Quê gốc của Ái Linh ở miền Trung, nhưng cha mẹ cô vào Nam làm ăn và lập nghiệp sinh sống ở đó. Ông bà nội Ái Linh nay đã gần 70, có hai người con trai. Hiện bây giờ ông bà sống cùng với vợ chồng chú Út. Ông bà nội thấy Ái Linh về thì vui lắm. Xe ô tô vừa chạy vào trước ngõ, ông bà đã vội ra đón. Nhìn thấy ông bà vui cười đi đứng bình thường, cô lấy làm lạ hỏi: "Ông nội, sao ông nói bà nội đang bệnh nặng không đi lại được mà?" Thấy Ái Linh tròn mắt tò mò, bà nội lúc này cười hỉ hả nói: "Ông nội nhớ con quá nên mới nói vậy, để con về đây chơi với ông bà đó. Chờ bà nội có bệnh đau gì đâu nè." "Ai da, vậy mà ba mẹ lo cho nội quá trời. Họ định về nhưng mà công ty có việc quan trọng, để con về trước. Khi nào xử lý xong họ về sau." "Thôi thôi, hai đứa nó không về cũng được. Có con về với ông bà là được rồi." Hai ông bà dắt tay Ái Linh đi vào nhà. Ngôi nhà này lúc trước chỉ là nhà ba gian cũ kỹ được ông bà cố để lại. Cách đây không lâu, cha mẹ Ái Linh gửi tiền về cho vợ chồng chú Út xây dựng lại nhà cho ông bà. Lúc Ái Linh bước vào nhà, đôi mắt không quên nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Một số chuyện lúc nhỏ lại ùa về trong tâm trí của cô. Lúc nhỏ, cha mẹ Ái Linh bận việc nên để cô sống ở quê cùng ông bà nội. Đến năm cô lên cấp 3 mới chuyển cô vào thành phố học tập và sống cùng với ba mẹ. "Ngồi xuống đây nghỉ ngơi uống nước đi con. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi phải không?" Tiếng bà nội kéo Ái Linh quay về với dòng suy nghĩ thực tại. Cô nhận lấy ly nước bà nội đưa, uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn nói: "Con cũng không mệt lắm đâu nội." Sao không mệt được? Đi vào phòng nằm nghỉ ngơi đi. Khi nào nấu cơm xong á, nội gọi dậy ăn. Con không sao đâu nội. Mà chú Tím Út đi đâu hết rồi hả nội? Nhìn quanh không thấy chú Tím ở nhà. Ái Linh bèn lên tiếng hỏi thầm. Ông nội ngồi kế bên cạnh đáp. Chú Tím của con đi làm từ sáng sớm rồi đến chiều mới về. Trước đó nghe ông bà nội gọi lên cho ba mẹ. Nói rằng chú Tím đi làm cho một công ty may. Sáng đi chiều về. Vợ chú Út Tinh Hằng là người ở cùng quê, chỉ là khác huyện. Cả hai gặp nhau trong một lần đi ăn cưới, từ đó quen biết rồi yêu nhau. Họ cưới nhau đến nay cũng đã 3 năm, nhưng vẫn chưa có một mụn con. Thím Hằng mang thai 2 lần, nhưng đều bị sảy. Sau đó bác sĩ nói với Thím. Cô bị sảy thai nhiều lần, bây giờ khả năng đậu thai là rất khó. Sức khỏe của cô càng không cho phép. Cầm tờ giấy khám sức khỏe trên tay và những lời bác sĩ nói văng vẳng trong đầu làm Thím suy sụp khóc đến tận mấy hôm. Ông bà nội khuyên nhủ: con cái là lộc trời cho, nếu đã không có duyên với con cái thì thôi, hai vợ chồng sống với nhau miễn hạnh phúc hòa thuận là được. Bà mẹ không đặt nặng chuyện con cháu đâu, con đừng buồn nữa, quan trọng vẫn là sức khỏe của con. Chú Út là người đàn ông khá thương vợ. Tuy chú không có sự nghiệp tài giỏi giống như bà của Ái Linh, nhưng chú là người hiền lành chất phác chịu khó. Nghe ông bà nội nói vậy, chú Út lấy làm yên lòng, bèn an ủi vợ mình. Không có con cũng không sao. Ba mẹ nói đúng, chỉ cần hai vợ chồng mình sống hạnh phúc là được. Hai ta nương tựa nhau mà sống thôi em à. Em đừng buồn nữa. Có cha mẹ chồng hiểu lý lẽ, có chồng hiền lành yêu thương, đối với Thím Hằng mà nói, đó là một điều may mắn. Nghĩ vậy Thím lau nước mắt, gật đầu nghe theo lời của mọi người. Thời gian sau, nỗi đau không thể có con cũng nguôi ngoai. Trong nhà cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Tuy vậy trong lòng Thím lâu lâu vẫn có chút chạnh lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ con vui đùa trước mặt. Thím ước mình có thể sinh một đứa con, được làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Lúc này ánh mắt Ái Linh nhìn xuyên qua khung cửa sổ và vào ngôi nhà ngói đỏ bên cạnh, cách nhà nội cô chỉ một cái hàng rào hoa dầm bụt. Ký ức của cô lại bị cuốn vào chuyện cách đây mấy năm về trước. Cái thời mà Ái Linh vẫn còn ở đây cùng với ông bà nội. Một hình bóng quen thuộc ẩn hiện ở gốc cây bưởi cạnh hàng rào. Ái Linh vội đứng lên, đi nhanh ra đến thềm nhà, thì hình bóng ấy đã biến mất. Ái Linh dụi mắt, nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Bà nội thấy hành động kỳ lạ của cô thì đi ra hỏi. Còn sao vậy? Có chuyện gì à? Ái Linh lắc đầu khẽ nói. Dạ, con không sao đâu nội. Mà nội nè, lâu nay nội có nghe được tin tức gì về cô Liên không? Bà nội thở dài lắc đầu. Lâu nay vẫn không có tin tức gì. Chẳng ai biết hai mẹ con họ đã đi đâu và hiện tại đang ở đâu. Người tên Liên được nhắc đến là người từng sống ở nhà bên cạnh. Chồng cô ấy mất sớm, chỉ còn hai mẹ con. Sau đó gia đình họ gặp biến cố nên phải bán nhà đi nơi khác sinh sống. Từ đó cũng chẳng có tin tức gì về họ. Người con trai của cô Liên là một người bạn thổi nhỏ của Ái Linh. Cả hai có nhiều kỷ niệm với nhau, nên mãi cho đến tận bây giờ cô vẫn không quên được. Thôi, vào nhà nghỉ ngơi, chờ nội nấu cơm rồi ăn. Bà nội nói rồi kéo tay Ái Linh vào nhà. Chiều đó chú Thím của cô đi làm về. Nhà có thêm Ái Linh, không khí trở nên vui hẳn, náo nhiệt hơn thường ngày. Sau bữa cơm tối, Ái Linh trò chuyện với ông bà nội và chú Tím một lát rồi về phòng ngủ. Đêm đó, chợt Ái Linh nghe có tiếng khóc của trẻ con vang vọng. Nghĩ bụng nhà của ông bà nội đâu có trẻ con. Nhà bên cạnh cũng đâu có. Sao lại có tiếng khóc của trẻ con ở đâu đây được cơ chứ? Chắc là tiếng mèo kêu. Xưa nay tiếng mấy con mèo chả khác gì trẻ con khóc oà oà. Nghĩ vậy, Ái Linh trở mình rồi ngủ tiếp. Tiếng khóc kia chợt to hơn như gần sát bên tai, khiến cô khó chịu vô cùng. Ái Linh trực tiếp bị tiếng kêu khóc kia làm cho trực tiếp tức giận. Cô ngồi bật dậy, định tìm cho ra con mèo kia. Con mèo chết tiệt, mày xong đời với tao rồi con. Vừa xoay người định bước xuống giường, Ái Linh đã giật nảy mình khi trông thấy trước cửa phòng có một cục đen lờm đang lù lù chắn trước cửa phòng. Cái quái gì thế kìa? Cô cố gắng nhèo mắt nhìn cho rõ vật kia, nhưng không tài nào thấy rõ được. Bất ngờ cục đen ngòm kia lăn tròn đến chân của Ái Linh, kèm theo đó là tiếng khóc. Trời ơi, hồn vía của cô lúc này như lên mây. Từ cục đen ngòm kia mọc ra hai con mắt đỏ chói nhìn lầm lầm lấy cô. Nó bắt đầu mọc ra tứ chi. Ái Linh sợ hãi đến tột cùng, cô la lên oai oái. Nhưng dù cô la hét đến khô cả cổ, dường như bên ngoài vẫn không có ai nghe thấy. Trong chốc lát, cái thứ quái quỷ kia vậy mà biến thành một đứa bé tầm mấy tuần tuổi. Hẳn lúc còn sống, nó mới chỉ là một bào thai vừa mới hình thành. Ái Linh khá nhanh nhạy, vừa nhìn cô đã đoán ra chắc hẳn đứa bé này chết còn trong bụng mẹ. Những câu chuyện về oán linh trẻ sơ sinh cô từng được nghe rất nhiều thông qua những bộ truyện ma trên các kênh YouTube. Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường, trông thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ hãi trong lòng. Oán linh gì với đôi mắt đỏ rực nhiều máu, phủ quanh cơ thể là một làn khói đen. Nó đột nhiên áp sát mặt đối mặt với Ái Linh. Khoảng cách quá gần khiến gương mặt của nó như được phóng to lên. Sự kinh hãi trong lòng Ái Linh lúc này trực tiếp bộc phát. Quá kiếp đảm, ngoài sức chịu đựng của cô. Ái Linh đưa tay lên che mặt, hét lên một tiếng. Đột nhiên oán linh nhì bị một sức mạnh vô hình đánh bay ra xa. Chỉ thấy gương mặt nó hiện lên nét sợ hãi lập tức biến mất. Ái Linh cảm nhận không có động tĩnh gì, cô mới khẽ hạ tay xuống hé mắt ra quan sát. Không thấy thứ quái quỷ kia đâu. Cô thở dài một hơi, buông lỏng cơ thể. Nhưng mà bấy giờ cô cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ái Linh từ từ xoay người ra sau. À! Một bóng đèn to lớn ở phía sau cô, làm Ái Linh thất kinh hét lên. Chính thứ này đã dọa cho con oán linh kia bỏ chạy. Bóng đèn kia đột nhiên lên tiếng, giọng của một người con trai. Đừng sợ, là tôi đây. Nghe giọng nói có chút quen thuộc, Ái Linh bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn kỹ bóng đèn kia. Thì ra là người con trai cô hay mơ thấy. Mọi sợ hãi vừa rồi đột nhiên tan biến. Ái Linh nhỏ giọng hỏi, là anh sao? Người kia gật đầu. Ái Linh nhìn anh ta đang lơ lửng trên không trung. Không cần hỏi cô cũng biết anh ta chẳng phải người. Tuy rằng anh ta là ma, nhưng nhìn ngũ quan đoan chính, ngoài sắc mặt có chút nhợt nhạt, thì nhan sắc này được Ái Linh đánh giá là đẹp trai. Nhưng cho dù là ma hay quỷ, thì đối với Ái Linh, anh ta là người cứu mạng, còn là ân nhân của mình. Cô biết ơn, cảm kích không hết, làm sao có thể mang lòng sợ hãi đối với anh ta. Người con trai nghe hỏi chỉ gật đầu nhẹ. Ái Linh hỏi tiếp, anh có thấy hồn ma trẻ con lúc nãy không? Tôi có thấy. Nó đến đây để hại tôi sao? Tôi đâu có thù oán gì với nó, sao nó lại muốn hại tôi? Chuyện này tôi cũng không rõ, đợi tôi bắt nó hỏi xem sao. Lúc này Ái Linh mới nhìn kỹ người trước mặt. Trông anh ta có chút quen mắt, hình như cô đã từng gặp. Nhưng cho dù cô có cố nhớ lại vẫn không thể nghĩ ra họ đã gặp ở đâu. Ý cô không phải là những giấc mơ trước đó, mà là cả hai đã từng gặp nhau ở ngoài đời thực. Cũng có thể hiểu là khi anh ta còn sống. Ái Linh tò mò bèn dè chừng nhỏ giọng hỏi, chúng ta có quen biết nhau từ trước phải không? Nghe Ái Linh hỏi, chàng trai có chút do dự. Trong chốc lát đắn đo, cuối cùng anh ta nói, đúng, chúng ta đã từng quen biết nhau. Không ngoài suy nghĩ, Ái Linh vội hỏi tiếp, anh là ai? Em là Quân đây, chị còn nhớ tôi chứ? Nghe cái tên này, Ái Linh bất giác cảm thấy hụt hẫng, nét mặt không giấu được nỗi buồn. Là Quân nhà bên cạnh sao? Hồn ma người tên Quân khẽ gật đầu. Ái Linh không kiềm chế được mà rơi nước mắt, cô hỏi, tại sao lại ra nông nỗi này? Ánh mắt Quân đượm buồn, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài ánh trăng treo trên cao như đang quay ngược thời gian. Quân nhớ lại 5 năm trước và nói: chuyện nói ra khá dài, đợi lần sau gặp lại em sẽ kể cho chị nghe. Còn bây giờ nghe lời em căn dặn, nhớ giữ lá bùa của thầy đưa cho chị. Em phải đi rồi, chị nghỉ ngơi đi. Nói rồi Quân biến mất, chẳng để Ái Linh kịp nói thêm lời nào. Khi mà Quân trời đi rồi, Ái Linh thẫn thờ ngồi xuống cạnh giường. Người mà cô dò hỏi nghe ngóng tin tức bao nhiêu năm nay không có thông tin gì, hóa ra là đã không còn sống trên đời. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với Quân? Ái Linh nằm xuống giường. Đêm đó cô trằn trọc suy nghĩ không tài nào ngủ được. Nói về Quân khi xưa, nhà của anh nằm bên cạnh nhà của ông bà nội Ái Linh, chỉ cách một cái hàng rào. Quân nhỏ hơn Ái Linh 2 tuổi, nhưng từ nhỏ cả hai đã thân thiết với nhau. Chuyện phải kể từ 5 năm trước, bà của Quân đột nhiên bị bệnh nặng rồi mất. Thời điểm ấy Ái Linh chỉ nghe nói, bà của Quân nợ tiền người ta lúc mất, rồi người ta đến đòi nợ, buộc mẹ của Quân phải bán nhà trả nợ. Sau đó bà đưa Quân đi đến nơi khác mưu sinh. Không hiểu vì sao bây giờ Quân lại mất, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Ái Linh suy nghĩ rất nhiều, trong lòng cũng có nhiều thắc mắc. Tại sao Quân mất rồi không đi đầu thai, mà lại đi theo cô bảo vệ cho cô? Quân cứ quanh quẩn trên trần gian không đi đầu thai, liệu có bị làm sao? Lần sau gặp lại Quân, nhất định cô sẽ hỏi chuyện này, vì cô cảm thấy lo lắng cho cậu ấy. Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh vang đến, làm Ái Linh tỉnh cả người. Chuyện gì vậy? Ái Linh tự hỏi thầm trong bụng, lập tức bật người dậy đi nhanh đến nơi phát ra tiếng hét. Bước ra cửa, Ái Linh thấy ông bà nội cũng đã bị đánh thức vừa bước ra khỏi phòng. Ái Linh nhanh miệng hỏi: chuyện gì vậy ông bà nội? Là tiên của thím con, nhanh sang đó xem sao. Ái Linh gật đầu, cả ba người đồng loạt bước sang phòng của chú thím. Ông nội vừa gõ cửa, vừa gọi vào trong. Vợ chồng thằng Út có chuyện gì vậy? Sau đó có tiếng mở cửa phòng, là chú Út. Chú cười trừ đáp lời ông bà nội: vợ con nằm mơ thấy ác mộng nên giật mình thôi ba mẹ. Bà nội lo lắng hỏi: rồi nó có làm sao không? Đâu, mày né ra tàu vào xem sao. Nghe bà nội nói vậy, chú Út nép người sang một bên, cho ông bà nội và Ái Linh đi vào. Lúc vào phòng, Ái Linh trông thấy tím Út sắc mặt tái nhợt, tinh thần vẫn còn đang sợ hãi. Dường như giấc mơ vừa rồi rất kinh khủng, nên mới khiến cho tím thành ra như vậy. Bà nội ngồi xuống cạnh giường quan tâm hỏi: còn có sao không? Tím Út lắc đầu đáp: dạ con không sao, chỉ là giấc mơ vừa rồi quá chân thật, làm con sợ chết khiếp, nên trong vô thức đã hét lên đàm đánh thức cả nhà. Con xin lỗi. Bà nội ân cần hỏi tiếp: còn mơ thấy gì mà sợ đến mức mặt mày tái xanh thế kia? Trông thím Út có vẻ ấp úng, sau đó bình tĩnh lại và nói: dạ con chỉ mơ tầm bậy tầm bạ ma quỷ nên mới vậy thôi mẹ à. Giờ con không sao nữa rồi, ba mẹ đừng lo ạ. Thôi ba mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, cũng trễ lắm rồi. Ái Linh từ nãy đến giờ đứng bên cạnh ông nội và chú Út quan sát mặt của thím Út. Lúc này mới lên tiếng hỏi thầm: thím thật là không sao chứ? Con thấy sắc mặt thím kém lắm. Thím Út nhìn sang Ái Linh nặng ra một nụ cười đáp: thật là thím không sao. Con đưa ông bà nội vào phòng nghỉ ngơi giúp thím đi Linh. Ái Linh gật đầu. Ông nội bây giờ cũng lên tiếng: nếu con không sao thì coi nghỉ ngơi đi, ba mẹ về phòng đây. Bà nội quay sang chú Út căn dặn: coi trong vợ con, có chuyện gì thì sang gọi cho ba mẹ biết chưa? Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm. Phải nói là chú Út rất thương vợ. Tuy hai vợ chồng chú làm công nhân, nhưng cuộc sống dư dả không đến mức thiếu thốn như người ta. Mấy đứa trẻ thường hay nói đùa, chú tím đi làm vì đam mê. Đoạn Ái Linh và ông bà nội đã về phòng, chỉ còn lại hai vợ chồng. chú Út bảo bàn trấn an vợ một chút, rồi cả hai cùng nằm xuống ngủ. Nói là ngủ nhưng chỉ có chú Út, vì quá mệt nên đã ngủ trước. Chỉ còn lại Thím Hằng vẫn nằm đó đưa mắt lên trần nhà suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Chỉ có một mình Thím mới biết chuyện gì xảy ra với mình. Giấc mơ vừa rồi không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng bình thường. Nó đã ám ảnh Thím suốt một thời gian dài. Trong mơ lúc nào Thím cũng trông thấy một đứa trẻ con mặt mày dữ tợn. Lòng mang đầy sự oán hận nhìn Thím lầm lầm. Thím sợ lắm chứ, nhưng chuyện này Thím chưa từng nói với ai. Một mình Thím chịu đựng, không dám mở lời kể với người nào, kể cả chồng và gia đình chồng của Thím. Tối đó cứ như vậy trôi qua, cả nhà ai cũng mất ngủ. Sáng hôm sau sắc mặt ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Chú Thím ăn sáng xong thì đi làm. Ái Linh ở nhà chơi cùng ông bà nội. Lâu lâu mới được về với ông bà, nên cô dành thời gian ở bên họ nhiều một chút. Chợp mắt trời bắt đầu tối. Ánh mặt trời mất dạng sau một ngày dài miệt mài soi sáng cho nhân loại. Chú Thím Út đã đi làm về. Bữa cơm thân mật cũng kết thúc. Tất cả mọi người cùng xem tivi trò chuyện một lúc thì ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Ái Linh quay về phòng. Cô nhìn màn hình điện thoại. Chỉ mới 9 giờ tối. Khung giờ này đối với những người ở dưới quê đã là muộn. Tất cả mọi nhà đều đã tắt điện đi ngủ. Cả làng chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh. Ái Linh nằm trên giường liếc điện thoại một lúc. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Cô bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Bèn đặt điện thoại sang một bên và nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Căn phòng đang yên tĩnh, chợt có cơn gió lạnh buốt kéo đến, làm cho Ái Linh đang say ngủ phải rùng mình mấy cái. Cô đưa tay kéo chăn phủ lên người. Chiếc chăn bỗng nhiên như bị ai đó kéo tuột xuống chân. Cơn lạnh bắt đầu theo đó xâm nhập vào da, ngấm vào cơ thể của cô. Ái Linh bắt đầu cảm thấy lạnh hết cả người. Trong cơn vô thức, cô đưa tay tìm kiếm tấm chăn đắp lần hai. Mắt cô vẫn nhắm chặt, vì đang trong cơn say ngủ. Một lúc sau tấm chăn đột nhiên bị giật mạnh, làm Ái Linh hoảng hồn, hoàn toàn tỉnh giấc. Hai mắt cô mở trần trần không biết cái quái gì đang xảy ra. Ái Linh đưa mắt nhìn xuống chân giường thì giật bắn người. Trời ơi, lại là đứa trẻ đêm qua cô nhìn thấy. Bộ dạng của nó bây giờ đang lơ lửng đứng giữa không trung, nhìn như một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Ái Linh nhận ra nó, vì đôi mắt kia mang một nỗi oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Ái Linh thầm nghĩ, nó lại muốn gì ở mình đây? Rõ ràng mình đâu có làm gì đắc tội với nó. Chắc phải người xưa thường nói, oan có đầu, nợ có chủ hay sao? Cô nhớ rất rõ, bản thân chẳng làm việc gì trái với lương tâm hay hại người khác. Tại sao dạo gần đây, cô luôn gặp phải những trắc rối liên quan đến tâm linh? Đang loay hoay với đống suy nghĩ không biết phải giải quyết như thế nào với hồn ma của đứa trẻ ở trước mặt, thì một bóng người quen thuộc xuất hiện. Vừa lúc nhìn thấy bóng người kia, hồn ma đứa bé định chạy, nhưng ý định của nó đã bị ngăn lại. Một sức mạnh quấn lấy thân, vô hình tạo thành một sợi dây trói chặt lấy nó. Oán linh gì không có cách nào để thoát ra, mặc cho nó giãy giụa. Thả tao ra, thả tao ra! Hồn ma kia không ai xa lạ, chính là Quân. Thời điểm nhìn thấy Quân, Ái Linh bật ngồi dậy đến đứng kế bên cạnh của anh ta. Giống như trong vô thức, cô đã xem Quân như một người bảo vệ, là điểm an toàn để cô dựa dẫm. Quân lên tiếng nói với oán linh kia. Này nhóc con, ăn nói cho lịch sự lại xem nào. Hai mắt của oán linh đỏ bừng bừng, khí đen quanh người không ngừng tỏa ra. Nó đang rất tức giận, nhưng vùng vẫy mãi không thoát ra được. Nó đành thở dài thu lại oán khí. Bây giờ nhìn dáng vẻ của nó trông đáng yêu làm sao. Sau khi nó thu lại bộ dạng dữ tợn, gớm ghiếc kia, thì hình dáng hiện tại của nó làm cho người khác phải yêu thích bấy nhiêu. Trong gương mặt của nó, chỉ muốn đến véo vào má nó một cái. Ái Linh lên tiếng hỏi nó. Cậu bé, nếu chị nhớ không nhầm thì hình như chị đâu có quen biết em. Tại sao em cứ đến tìm chị vậy? Hoảng linh gì bộ dạng biểu môi không thèm đáp lời của cô. Điều này làm cho Ái Linh có chút không cam tâm. Nè bé con, chị đang hỏi em đó. Mặc cho Ái Linh mặt mày nhăn nhó, nó hứ một cái quay mặt đi chỗ khác không đáp lời. Sự kiêu căng của nó trong bộ dạng của một đứa trẻ con lên năm thật khiến cho người ta phải phì cười. Ái Linh lắc đầu cười khổ, gật gật đầu nghĩ thầm, coi như chị thua nhất. Quần thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Nhóc con, tại sao lại ở trong nhà này đi quấy phá người khác? Có phải muốn ăn đòn không? Nó nghe bị ăn đòn thì liền lắc đầu ngoài ngoại. Em không muốn ăn đòn đâu, em muốn trả thù, tại bà ta đối xử tệ với em trước. Có vẻ oán linh gì này sợ hồn ma của Quân. Nghe nó nói vậy, Ái Linh đưa đôi mắt tràn đầy sự tò mò hỏi. Bà ta là ai? Trong gia đình này có người hại em sao? Oán linh gì kể lại với giọng đầy oán hận. Là bà Hằng. Chính bà ấy đã nhẫn tâm bỏ em, cướp đi sinh mạng của em, ngay khi em còn trong bụng. Em không cam tâm, đâu phải muốn đầu thai làm người là dễ. Vậy mà chưa kịp nhìn thấy thế gian đã cướp đi sinh mạng. Hỏi xem làm sao em cam tâm cho được, không oán hận cho được. Ái Linh đầy thắc mắc trong vô thức hỏi. Chuyện này là như thế nào? Bao năm nay thím ấy vẫn luôn muốn có một đứa con. Làm sao có chuyện phá bỏ được cơ chứ? Oán linh gì đáp. Mấy lần bà ta mang thai, chính em là người hại bà ấy sảy thai. Em muốn trả thù bà ấy nên... Nó bỏ dở câu nói. Ái Linh nghe đến đó cũng hiểu ra vấn đề. Nghĩa là thím Hằng phá thai bỏ đứa bé đang đứng trước mặt. Nó mang lòng oán hận không đi đầu thai được, nên vẫn đi theo thím báo thù. Những lần thím có thai nó đã khiến cho thím gặp chuyện và sảy thai, dẫn đến không thể nào có con được nữa. Nhưng nhìn thím ấy hiền lành, không phải kiểu người nhẫn tâm làm những chuyện bỏ con như vậy. Chắc là có ẩn khuất. Nghĩ rồi Ái Linh nói. Chuyện này chị nghĩ có ẩn tình gì đó. Ái Linh đưa mắt nhìn sang Quân như có ý muốn anh giúp đỡ. Quân lên tiếng nói. Muốn gỡ nút thắt thì phải tìm được người buộc. Trong đạo Phật có nói đến bát khổ. Cái khổ đầu tiên là sinh khổ, là nỗi khổ đau trong sự thụ thai và sinh ra đời của mỗi con người. Khi còn là bào thai, linh hồn đã có hình thức, nên cảm nhận được mọi cảm xúc. Bào thai phải trải qua nhiều khổ đau khi còn trong bụng mẹ. Vậy mà chưa kịp nhìn được thế gian đã bị tước đoạt đi sinh mệnh. Đứa bé kia mang lòng oán trách cũng là điều dễ hiểu. Quân lại nói với Oán Linh. Đi theo anh đi, đừng có đi lang thang phá phách nghiệp chồng nghiệp. Còn việc của mẹ em á, vì sao bà ấy lại bỏ em? Để chị Linh tìm hiểu rồi sẽ cho em một câu trả lời. Người làm chuyện ác, ông trời sẽ có cách trừng phạt. Nhân quả là chuyện không thể tránh khỏi. Huống hồ em cũng đã khiến bà ấy không mang thai được nữa. Vì trả thù, em đã vô tình hại những linh hồn khác không thể sinh ra trên thế gian này. Em làm như vậy chẳng khác nào việc bà ấy đã làm với em. Oán Linh nghe đến đây, nó cúi mặt. Dường như nó đã nhận ra việc làm sai của mình. Nó gật đầu nghe theo lời của Quân. Sau đó cả hai rời đi. Chỉ còn lại Ái Linh. Cô suy nghĩ một lúc lâu xem làm sao để mở miệng hỏi chuyện này với Tím Hằng. Hôm sau là chủ nhật, chú Tím được nghỉ làm. Những lúc chú Út đi công việc, ông bà nội ngủ trưa, Ái Linh sang phòng của Tím Hằng trò chuyện. Ái Linh nói chuyện bần quờ một lúc thì lấy can đảm hỏi vào vấn đề chính. Chuyện hôm trước thím nằm mơ thấy ác mộng, có phải thím nhìn thấy một đứa bé hay không? Nghe vậy thím Hằng có chút giật mình, không hiểu vì sao Ái Linh lại biết chuyện này. Rõ ràng thím chẳng bao giờ kể với ai chuyện này. Thím tự hứa dù có chết cũng đem chuyện này giấu kín chứ bà tất đất. Vì sao Ái Linh lại biết được? Dù rất tò mò, nhưng thím cố tỏ ra như không hiểu Ái Linh đang nói gì. Con hỏi gì lạ về Linh? Đứa bé nào? Thím không biết. Hôm đó thím chỉ mơ thấy ác mộng nên thức giấc thôi. Thật ra con cũng không muốn nói chuyện này với ai. Nhưng từ lúc con bị tai nạn thoát chết, con có thể nhìn thấy và nói chuyện với ma. Điều này thím có thể sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Con đã mơ thấy một đứa bé và nó nói với con rằng thím đã bỏ nó, nên nó mang lòng oán hận đi theo thím để trả thù. Chắc là thím hiểu rõ những giấc mơ ám ảnh thím bao lâu nay. Và những lần thím bị sảy thai không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chuyện này nếu không giải quyết rõ ràng cho đứa bé kia một lời giải thích á, thì cả thím và linh hồn của đứa bé sẽ trở thành oan gia trái chủ, ân oán dây dưa mãi không thôi. Dù cho đó là lý do gì, thì với bổn phận của một người mẹ, thím nên một lần đối mặt thẳng thắn nói chuyện với con của mình. Ái Linh nói rất nhiều. Thím Hằng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Nghe Ái Linh nói như vậy, cuối cùng thím quyết định nói ra hết nỗi lòng của mình chôn giấu bao lâu nay. Ái Linh hứa sẽ giữ bí mật chuyện này và nghĩ cách để giúp thím và oan hồn của đứa bé kia hóa giải ân oán. Thím Hằng bắt đầu kể, nước mắt cũng rưng rưng theo. Chuyện cách đây 5 năm, lúc thím còn ở với mẹ mình. Trong một lần mẹ chị đi làm ở lại không về, cha Dượng đã uống say về đã làm trò đồi bại với thím. Nói đến đây thím Hằng không kìm được ấm ức, đưa tay lên lau nước mắt, giọng nức nghẹn. Lại tiếp tục kể. Vì thân con gái một mình, thím không chống cự lại được. Ông ta còn hăm dọa, nếu để chuyện này bị người khác biết, ông ta sẽ giết hai mẹ con thím. Nghĩ cho mẹ mình, bà ấy khá tin tưởng và yêu thương người cha Dượng này, nên thím đành chịu ấm ức giấu đi chuyện này. Nếu làm lớn chuyện lên, không những thím bị người khác bàn ra tán vào, mà ngay cả mẹ của thím cũng sẽ bị người ta đánh giá. Thật sự rất xấu mặt. Sau hôm xảy ra chuyện, thím xin mẹ về sống chung với bà ngoại. Nhưng không ngờ sau lần đó thím phát hiện ra mình mang thai. Đứa bé này không nói cũng biết là con của ai. Đứa bé này nhất định không thể sinh ra. Thím quyết định bỏ đứa bé khi nó chỉ mới 2 tháng tuổi. Thím biết mình có lỗi với nó lắm, nhưng thím không còn cách nào khác. Bao năm qua thím luôn nằm mơ thấy nó. Tội lỗi này thím xin một mình nhận lấy. Nghe đầu đuôi câu chuyện, Ái Linh cũng chẳng biết còn lời nào để diễn tả cảm xúc bất lực của mình lúc này. Đứa bé kia là vô tội, nhưng hoàn cảnh của thím Hằng khi ấy cũng quá đỗi đáng thương. Kẻ đáng trách phải là người cha Dượng của thím. Từ ngày thím có chồng, chẳng còn chạm mặt với ông ta. Nhưng mà sự việc ấy lại để lại nhiều hệ lụy cho đến tận bây giờ. Trong vô thức, Ái Linh lúc này mới phát hiện ra hồn ma của đứa bé kia và Quân đang đứng ở một góc, nghe được hết tất cả. Ái Linh để ý xem thái độ của đứa bé như thế nào, nhưng nó chỉ im lặng. Sở dĩ hồn ma lúc chết như thế nào thì bây giờ sẽ như thế ấy. Nhưng vì đứa bé oán khí quá nặng, nó đã có thể tự mình biến hóa mọi hình dạng, nên lúc này không còn là hình dạng của bào thai chỉ mới 2 tháng tuổi, mà là một đứa bé 5 tuổi. Nó chẳng nói gì, chỉ im lặng cùng với Quân biến mất. Thím Hằng không hề thay biết sự xuất hiện của họ, chỉ có Ái Linh là nhìn thấy. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó chú Út và ông bà nội bước vào. Ái Linh và Thím Hằng đầy ngạc nhiên, rốt cuộc họ đã nghe thấy mọi chuyện hay chưa? Không đợi hai người lên tiếng hỏi, chú Út đã nhẹ giọng nói. Chuyện này sao em lại giấu anh? Anh không có ý trách em, nhưng mà chúng ta là vợ chồng. Em phải chịu đựng những chuyện như vậy, nhưng anh lại hoàn toàn không biết gì. Anh thấy mình có lỗi và không có trách nhiệm với em. Thím Hằng nghe vậy thì vội đứng lên, bước đến nắm lấy tay chú Út nói. Em xin lỗi là do em, là em đã giấu anh. Em thật sự không xứng với anh. Em không có lỗi, lỗi là do người đàn ông hèn hạ kia. Tốt nhất ông ta đừng để anh gặp lại. Từ giờ em hãy quên chuyện đó đi. Anh không trách em, anh cũng không để ý đến chuyện đó. Anh yêu con người em. Anh đã cưới em thì em mãi là vợ của anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng không thay đổi được. Nước mắt của Thím Hằng cứ vậy chực trào. Thím khóc như một đứa trẻ. Ông bà nội gật đầu hài lòng. Bà nội nói, con đã là con dâu của nhà này, vậy sao có chuyện gì cứ nói cho cả nhà biết, để chúng ta cùng giải quyết. Con đừng chịu đựng một mình như vậy. Ông bà nội thương cho hoàn cảnh của Thím Hằng lắm. Ông bà xem Thím như con ruột của mình. Thím Hằng nghe được câu nói đó của ông bà thì càng biết ơn họ. Cuộc đời của Thím may mắn nhất là khi gặp được một người chồng như chú Út và cha mẹ chồng như ông bà nội. Đó là một điều may mắn mà bao cô gái mong muốn gặp được. Chuyện này cứ vậy trôi qua. Oan hồn của đứa bé cũng đã đi theo Quân, không còn ở lại quấy phá Thím Hằng nữa. Và điều đáng mừng là nó đã tha thứ cho việc làm của Thím. Đêm đó Quân xuất hiện, Ái Linh và anh mới có dịp nói chuyện với nhau thật lâu. Ái Linh nhìn Quân, cậu ta nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng trông già dặn hơn cô. Ái Linh ngồi trên ghế đối diện với Quân đang lơ lửng giữa không trung. Ái Linh lên tiếng hỏi, bây giờ em có thể kể chuyện mình cho chị biết được không? Rốt cuộc em đã phải gặp chuyện gì mà... Ái Linh bỏ dở câu nói, vì nhắc đến điều đó khiến lòng cô như có nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực, đau không tả nổi. Nhìn đứa em thân thiết ngày nào, giờ chỉ còn là một hồn ma, sao cô có thể không đau lòng cho được? Dù đã mất, nhưng Quân vẫn đi theo, 5 lần 7 lượt bảo vệ cô. Ân tình này đã vượt qua tình cảm bạn bè thân thiết bình thường. Quân bấy giờ cũng không giấu giếm mà dè dặt kể lại mọi chuyện đã xảy ra với anh cho cô nghe. Cái ngày mà bà ấy đưa em đi đến nơi khác sinh sống, em mới biết thì ra bà ấy có người đàn ông khác, nên mới muốn đi nơi khác sống cùng ông ta. Nhưng vì sợ người khác biết được mà dị nghị, nên bà ấy nói với mọi người bà em nợ nần, buộc phải bán nhà trả nợ. Sau khi bán được nhà, bà ấy ôm tiền đi cùng người đàn ông kia. Em sống cùng 2 người họ, nhưng hàng ngày chỉ cần ông ta cảm thấy không hài lòng, bèn đánh đập em. Một hôm ông ta đánh mạnh tay quá, đập trúng vào đầu em, làm em chết tại chỗ. Nghe đến đây, Ái Linh đau lòng nhìn Quân, cô hỏi, rồi ông ta có bị bắt ở tù không? Không chị à, mẹ em vì muốn bảo vệ ông ta, đã nói với mọi người em bị té ngã, không may đập trúng đầu nên mất. Nhìn bà ấy khóc lóc thảm thiết nên ai cũng tin. Sự việc cứ như vậy bị chôn vùi sau lời nói dối trắng trợn ấy. Sau khi em chết đã gặp lại ba mình. Khi ấy em mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp hơn. Quân thở dài, gương mặt không giấu được nỗi buồn và bất lực. Ái Linh hỏi, là chuyện gì? Bà em nói ông ấy chết là do mẹ em hại. Bà ấy ngoại tình với người đàn ông kia từ trước, vì muốn được ở bên người đàn ông kia, nhưng không bị người đời lời ra tiếng vào, và còn nhận được hết đất đai tài sản, nên bà ấy đã dùng thuốc đông y. Chỉ cần kết hợp vị thuốc đó cùng với loại thực phẩm khác, có thể tạo ra độc tính. Chỉ cần ăn trong thời gian dài sẽ bị bệnh mà chết. Ái Linh vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chị không ngờ bà ấy lại thâm độc đến vậy. Chị vẫn nhớ dáng vẻ ngày bà em mất, bà ấy khóc đến ngất lên ngất xuống. Những lúc sang nhà thăm em, nhìn hoàn cảnh của 2 mẹ con em, chị rất thương cảm. Không nghĩ mọi chuyện chỉ là một vở kịch do bà ấy tạo ra. Cha dượng và mẹ của em làm nhiều chuyện ác như vậy, không đưa chuyện này ra ánh sáng để họ phải trả giá thì quá không công bằng. Đoạn Quân nhẹ nhàng, nét mặt điềm tĩnh như thấu hiểu lời lẽ đáp. Em đã từng nghĩ như chị. Sau khi chết, em mang theo lòng oán hận tìm họ để báo thù. Nhưng đã gặp được thầy, người mà đã cứu chị trong bệnh viện ấy. Thầy khuyên em hãy đi theo thầy chờ ngày đi đầu thai. Còn việc cha dượng và mẹ của em, họ sẽ có nhân quả của họ. Em không cần phải nhúng tay vào để thêm tội nghiệp. Em nghe theo lời của thầy. Thời gian không lâu sau thì cha dượng dính vào cờ bạc. Bao nhiêu tiền bạc của mẹ em có được đều bị ông ta đem nướng vào sòng bài. Vì vậy cả hai người xảy ra tranh cãi và cãi vã. Cuối cùng họ sống chết đâm chém lẫn nhau. Hai con người lòng dạ độc ác cứ như vậy mà kết thúc. Ái Linh nghe đến đây lại thở dài. Đúng là gieo gió gặt bão. Chỉ tiếc là những người tốt và vô tội như ba em và cả em đều phải chết. Số mệnh của em chỉ đến đó thôi chị à. Nét mặt của Quân càng trở nên ảm đạm buồn bã. Anh lại nói tiếp. Còn có một chuyện em muốn nói với chị. Lúc này trong Quân có chút bối rối ngập ngừng. Ái Linh không nhận ra điều đó, cô nói. Có việc gì em cứ nói đi, chị nghe đây. Thật ra em muốn nói với chị là em thích chị. Em sắp phải đi đầu thai rồi. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Nên trước khi đi, em muốn nói với chị điều mà em chưa kịp nói. Em không muốn đem theo tiếc nuối mà rời khỏi thế gian này. Nước mắt của Ái Linh đã rơi xuống khi nghe thấy những lời này của Quân. Cô hiểu chứ, cậu đã làm rất nhiều điều vì cô. Từ cái lúc mà 2 người còn nhỏ, cho đến tận lúc đã chết, chỉ còn là một hồn ma, cậu ấy vẫn luôn đi theo âm thầm bảo vệ cho cô. Tình cảm này Ái Linh đã nhận ra, và cô cũng thầm thích cậu. Chỉ là cả hai chưa kịp nói ra cho đối phương biết thì đã phải chia xa. Không ngờ lần chia xa ấy lại là cách biệt âm dương. Tim của Ái Linh như nhói lên, đau đến khóc nghẹn. Thấy vậy Quân vội dỗ dành. Chị đừng buồn, em không muốn nhìn thấy chị khóc. Hứa với em, khi em đi rồi hãy sống thật tốt và tự chăm sóc tốt cho bản thân. Chị biết rồi, em cũng vậy. Kiếp sau mong là chúng ta vẫn có duyên gặp lại. Cả hai cứ như vậy chia tay trong nước mắt. Quân về địa phủ để đi đầu thai, vì mọi nguyện vọng của anh đã hoàn thành. Còn Ái Linh về sau cô sống rất tốt, vì cô nghĩ cô phải sống luôn phần đời của Quân. Thời gian sau Ái Linh lập gia đình, sinh ra một cậu con trai. Nhìn ánh mắt cậu ta có nét rất giống với Quân. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Lê Quyên. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!